Sát thủ cung phi, chương 4, sóng gió đã nổi, vạn kiếp bất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm hôm sau, đoàn tùy tùng đã sẵn sàng khởi hành tới Đông Quan Ải, hoàng hậu ra tới tận cửa hoàng cung, bộ dáng quyến luyến không thôi. Ta cùng hiền phi ngồi trên ngự giá của hoàng thượng, bắt đầu khởi giá rời hoàng cung, suốt chặng đường dài, lưng ta như muốn rời ra bởi cái kiểu ngồi của phi tần. Cái gì mà hoàng thất tôn quý? Hiểu biết, thanh tao a, chỉ thấy toàn thân mệt mỏi, lại không khỏi ngạc nhiên sao vị tỷ tỷ trước nay được. Cưng chiều yếu ớt này so với ta chịu đựng vẫn là tốt hơn nhiều đi. Gương mặt của Nhược Mai nhất nhất giữ vẻ đoan trang hòa ái, lưng thẳng, sóng mắt. Không hề lưu chuyển, tay đặt ngay ngắn trên đùi, một thân áo dài màu vàng kim, tay áo rộng có hoa văn hình mây, trên đó lấy ba màu xanh lam, xanh lục, đỏ với các sắc độ đậm nhạt khác nhau theo hình mây, trên vai phủ một cái khăn quàng. Vai màu đỏ có hoa văn mẫu đơn, lại thêu những chùm hoa nhỏ buông xuống càng nổi bật lên vẻ quý phái của nàng. Bất quá ta nhìn nàng lại có vẻ vô hồn như tượng gỗ. Xà giá bao trùm vẻ trầm mặc cho tới khi đến cửa ải. Thiên Hòa phủ, là phủ của hoàng thất, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ không quá khác biệt so với sinh hoạt trong hoàng cung. Ta được phân phó ở lại Tuyết Uyển Viên, để đám cung nữ hầu hạ rửa mặt chải đầu, thay một kiện váy màu bạch hoa văn hoa ly nhỏ tám tà thoải mái. Thuận tiện di chuyển, mái tóc tùy ý búi thành phù dung quy vân, cài châm rủ xuống. Bằng ngọc trai mang lại vẻ tao nhã, quy lại tràn đầy yêu nhã mà thoát tục. Tiết trời mùa xuân hơi lạnh, bầu trời cao, xanh thẳm, đúng dịp xuân nên khuôn. Viên Thiên Hòa phủ tràn ngập sắc hoa, nhẹ nhàng nâng giày thiêu dạo quanh phủ Tố Như vẻ mặt nghiêm túc xem xét ta thấy. Vậy liền cười nhạo, Tố Như ngươi làm bộ mặt đó cho ai xem? Nàng hơi giật mình nhìn ta, nhẹ nhàng gật đầu, cười tươi hướng phía hoa trong viên mà chỉ trỏ, nương nương coi tường vi ngọc lan vây kín tường, mẫu đơn tường đóa to nở. Rực rỡ, mai vàng như vang bạc, nhụy lại xanh biếc như ngọc lục bảo. Đào hồng một, góc đầy phong tình, cảnh đẹp có phần còn hơn cả ngự hoa viên. Ta biết thứ Tố Như để ý không phải là trăm hoa nơi này. Tự cười nhạo bản thân, ta cũng không phải còn để ý hơn cả nha đầu kia đi. Bóng cấm vệ quân tay cầm kim đao từng tốp đi tuần tra khuất dưới lớp lớp cây. Ta thu lại tầm mắt đánh giá, gọi Tố Như hồi viện. Nhận được tin hiền phi Nhược Mai, gia tỷ của ta mời tới dùng thiện, liền đem hương trầm theo tiến đến Mai Phong Viên, nơi ở của Nhược Mai. Vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh chào hỏi cần thiết, ta tỏ vẻ mình là bề dưới thành thục bồi nàng tán gẫu. Ta càng không muốn tranh chấp với nàng. Nhược Mai trong y phục váy hồng thêu mẫu đơn bằng kim tuyến, nhìn ta vài phần suy xét tám phần khinh thường, chậm rãi nói: "Muội muội, dù sao thì cũng là gia tỷ của muội a, không thể không nhắc nhở muội một chút, bản cung biết muội giản dị mộc mạc đã quen, nhưng nay đã là phi tần của bệ hạ, thân phận tôn quý tốt xấu gì cũng nên vận y phục cho là bổng." Dáng một thần phi a, ta nghe lời mang ý tứ xỏ xiên lộ liễu của nàng, môi lộ ra ý cười nhạt, tâm tư không biết che giấu như vậy, nàng sống được mấy ngày nơi cung thâm đầy dãy mưu mô này. Nhẹ nhàng đặt đũa song ngân trong tay xuống, ta giả bộ kính sợ. Tỷ tỷ vẫn là có tư thái cao quý từ nhỏ, phi vị này vốn đã là của tỷ muội, ngốc nghếch sao có thể sánh bằng. Người phàm tục như muội dù có khoác áo gấm a, không biết sẽ thành bộ dạng gì khiến tỷ tỷ chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Mai nghe được câu trả lời vừa lòng, cười thầm an ủi ta vài câu, rồi ta xin cáo lui, ra khỏi Mai Phong Viên cũng vừa lúc ánh tà dương chiếu xuống, vạn vật chìm trong màu đỏ rực huy hoàng. Ta ngoảnh mặt nhìn lên sắc mây cuối chân trời, toàn thân bỗng thấy một trận tê lạnh, từ bao giờ chính bản thân ta lại tự nhấn mình vào vòng xoáy tranh đấu nơi đây. Đường hồi, Tuyết Uyển Viên, rõ ràng ngay trước mắt mà trong ta lại mơ hồ đến vậy. Tỷ tỷ Nhược Mai với ta mà nói có lẽ một chút tình cảm máu mủ cũng là triệt để tận đi. Ta còn hy vọng tìm được tình thân trong cung cấm này. Dạo qua con đường đầy hoa cỏ lộng lẫy, tâm tình ta bất giác trùng xuống, quay sang hương trầm nhẹ nhàng phân phó: "Ngươi quay trở lại Tuyết Uyển Viên trước đi, bản cung muốn đi dạo một chút." Nàng nhìn theo ánh mắt đang mơ màng của ta, gật đầu. Ân, rồi quốc bộ gia tăng về phía trước, giày thêu nhẹ nhàng bước đi không xác định với nhiều suy nghĩ vẩn vơ, khi ngẩng đầu lên thì đã đứng giữa một địa phương xa lạ. Chỉ thấy xung quanh đều là hoa đào hồng, từng cây đều nở hoa rực rỡ chứng tỏ chúng được chăm sóc rất tỉ mỉ. Ta cũng không rõ mình đi vào đây bằng cách nào, nhưng bây giờ mới xác thực được. Nơi đây quả thực có rất nhiều đào, cả khu vườn rộng trải toàn cánh đào, đẹp như tiên cảnh, tiếc rằng ta lại không thích hoa đào, khi nhìn cảnh tượng như vậy trong tâm. Cũng không phải quá chấn động, hoa đào luôn cho ta cảm giác là lướt đẹp nhưng lại có vẻ phong tình còn pha. Chút yếu ớt mỏng manh, dù sao đều là yêu thích cái đẹp nên không tự chủ được mà đi dạo quanh một chút. Khi đang định quay lại thì một bóng anh tuấn dưới gốc đào phía xa khiến ta không khỏi ngạc nhiên, dưới gốc hoa đào, nam tử trong y phục một màu bạch ngồi dựa trong một phong. Thái thoải mái nhất, vị mạnh mẽ nam tính hòa vào hương thơm của hoa đào với những cánh hoa phủ trên vai hắn như một bức tranh hoàn mỹ chốn thần tiên. Khoảng khắc nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng ta mơ hồ nảy lên một hồi không rõ lý do, không tự chủ được mà bước tới trước khuôn mặt quen thuộc ấy, mùi long đàn hương. Mang lại một cảm giác dễ chịu đến cực điểm, thất thần ngắm nhìn nam nhân một hồi lâu mà mình còn không ý thức được ta đã mất đi ý niệm rời khỏi đây. Đôi mắt phượng kia của nam tử đang khép lại đột ngột mở ra nhìn chằm chằm ta vẻ ngạc nhiên, giật mình, ta cũng tự nhiên lui lại phía sau, như cảm giác mình ăn vụng kẹo bị phát hiện, mặt ta nóng dần rồi đỏ lựng lên, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, ta ấp úng, nga, ta là không có để tâm rồi đi lạc, không phải có ý nhìn trộm ngươi. Lời vừa dứt ta chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi chính mình. A a, người ta vẫn là, chưa có nói gì, bản thân lại tự khai. Khuôn mặt Thiên Vũ nhìn ta chuyển sang rét lạnh, nơi này không phải để ngươi tùy tiện bước vào, trẫm không mong sẽ lần tiếp, theo nhìn thấy ngươi đây. Ta khẽ gật đầu, đáp lại, thâm tâm không hiểu sao một hồi thất vọng, nhìn bóng. Lưng hắn khuất sau lớp lớp đào với hắn một mảng quen thuộc, ta lại thấy hắn như đang đi tới một thế giới khác, một thế giới không hề có ta. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên phía sau lưng ta. Ngươi có biết chủ nhân của nơi này là ai không? Giật mình quay lưng lại phía phát ra tiếng nói, ta thập phần ngạc nhiên trước. Diện mạo nam tử này, ngũ quan tinh xảo, mày kiếm, vầng trán cao, rộng. Một thân, lam y phất phơ trong gió đầy phiêu giật, trọng điểm là khuôn mặt này ta còn nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ chính là kẻ đã kéo ta xuống nước rồi. Rồi, dám hôn ta ở sau điện liên bảo của Thái Hậu, ngươi rốt cuộc là ai? Ta luôn trong trạng thái phòng bị, kẻ này đến cuối là ai? Sao hắn lại xuất hiện trong cung, lại còn ở đây nữa? Hơn nữa, giọng nói của hắn làm lòng ta mơ hồ một tia nghi hoặc, chắc chắn ngoài lần trong cung kia ta đã từng gặp hắn. Hay chí, ít là nghe giọng hắn đi. Nam tử khẽ đưa quạt trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, môi bà cong lên ý cười. Ta là ai ngươi sẽ biết sớm thôi. Vẫn là câu hỏi đó, ngươi có biết chủ nhân của nơi này là ai không? Chần chừ giây lát, ta quyết định gạt chuyện hắn là ai đi. Dù sao, nếu hắn không có thiện chí trả lời, ta cũng không thể nào ép hắn. Nhưng vẫn để hắn đưa ra đã, thành công dụ khị sự tò mò của ta, không kìm được mà hỏi lại. Ngươi biết, khẽ cười ý nhị, hắn thong dong nói. Đương nhiên, ta đã thực nghĩ người trong cung bất luận là ai cũng nên biết. Tới nơi này đi, nếu ngươi biết mau nói, còn không ta lập tức ly khai. Tất nhiên là ta sẽ nói cho ngươi, dù sao cũng là chỗ quen biết. Đây là vườn đào đẹp nhất Vân Quốc, dành cho người mà Thiên Vũ hắn yêu thương nhất. Đáng tiếc a, nam tử thu lại quạt ngọc lắc đầu quay đi. Ta vẫn là đang còn chìm trong suy tư của bản thân. Ngơ ngác nhìn một vườn đào, trước mắt lại nhớ tới Thiên Vũ khi nãy, khuôn mặt như hoàn toàn buông lỏng tại nơi đây, có lẽ hắn hẳn là dùng bao nhiêu chân tình cho nữ nhân đó đây. Đêm, là khi bóng tối bao trùm đi tất cả, che giấu mọi hành động dù là tốt đẹp hay bỉ ổi, tất cả đều diễn ra dưới bóng tối vô tình. Ngẩng đầu nhìn vào gương lúc này là một khuôn mặt tròn xinh đẹp hoạt bát. Mặt tựa, như trang thơ ngây mà thoáng đạt, đôi lông mày nhàn nhạt, mắt lung linh tựa như dòng suối lưu chuyển, có một cỗ phong tình mị người. Thiên Vũ gật đầu hài lòng, không nói gì lặng lẽ rời đi. Đợi cho bóng hắn mất hẳn sau dãy trúc ngoài cửa sổ, liền đưa tay tự sờ khuôn mặt. Vừa được Thiên Vũ dịch dung y trang Ngọc Liên quận chúa. Một vị tiểu nữ của Thái Hậu được hứa gả cho Lưu Hạ Kỳ. Đây là lần thứ hai được chứng kiến thuật dịch dung từ hắn, ta vẫn không thể nén được ngạc nhiên, không ngờ lại có thể giống tới vậy. Đến bản thân ta còn nghi hoặc đây cái nữ tử trong gương có hay không là mình a. Nắng chiếu xuống hai bên đường dẫn tới sảnh chính của Thiên Hòa Phủ, cũng chính là khu đồ sộ nhất. Thừa Minh Viên, ngồi trên kiệu dành cho quận chúa, tiếng náo nhiệt bên trong truyền tới ta ngày càng lớn, khi kiệu dừng hẳn, ta đưa tay vén màn tre, khoan thai bước xuống. Tiếng hồ công công vang lên trong điện, Ngọc Liên quận chúa giá lâm, ta được hai cung nữ đỡ vào, thánh thục quỳ xuống. Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. giọng nói đầy từ tính mà uy nghiêm vang lên. Bình thân, ta từ từ đứng dậy, khom lưng hạ lễ. Đa tạ hoàng thượng, tiếng nói kia lại cất lên. Hoàng muội, hai vị thái tử của Ngạo quốc cùng Trường quốc tới thăm Vân quốc chúng ta đều là những anh tài kiệt xuất, muội mau ra diện kiến họ. Nhanh chóng hướng phía hai nam tử ngồi ngay dưới hoàng thượng ta hành lễ. Ngọc Liên xin diện kiến hai vị thái tử, một giọng nói nhẹ nhàng hướng ta vội vàng, quận chúa mau đứng dậy. Hoàng thượng Vân quốc là có lời khen tặng ta, cũng là không học được một phần từ vị quân vương như hoàng thượng của Vân quốc. Phải không Lưu huynh, người kêu Lưu thái tử chỉ nhàn nhạt đáp lại không hứng thú. Mời quận chúa mau đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thành thành thực thực ngồi tại vị trí quận chúa, lặng lặng đánh giá bữa tiệc này, qua việc các đại thần đều đến là có thể thấy, được Vân quốc tiếp đón Ngạo quốc đủ giao hảo cỡ nào. Thiên Vũ một thân long bào vàng sáng ngồi trên bảo tọa. Đôi mắt tỏa ra sát khí, ngày thường giờ ngập ý cười nhưng đáy mắt vẫn là một tầng hàn băng. Hắn ngồi trên, vị trí cao cao tại thượng với phong thái ung dung, bình thản mà vẫn có khí chất. Vương giả khiến ta không khỏi cảm thấy áp lực vô hình bức bách. Tầm mắt ta chợt đông cứng khi nhìn sang phía thái tử Ngạo quốc. Lưu Hạ Kỳ, kia, cái kẻ trong rừng, thần bí nam nhân tại hoàng cung, lại trong vườn đào thế nào? Chính là hắn, Khai Yến, tiếng thái giám cạnh hoàng thượng thức tỉnh trạng thái thất thố của ta. Cùng, lúc này, giọng nói của Thiên Vũ cất lên, trầm thấp như vị rượu ngon thượng hạng. Lần này hai vị thái tử tới bổn quốc, thái hậu muốn nhân cơ này thực hiện lời hứa năm xưa với quốc vương Ngạo quốc, gả Ngọc Liên quận chúa cho Hạ Kỳ thái. Từ, thái tử nghĩ sao? Lư Hạ Kỳ quét ánh mắt về phía ta. Ta làm bộ e thẹn mà cúi đầu xuống tay vân ve. Khăn gấm, cho đến khi hắn lên tiếng. Được cầu thân cùng Vân quốc đó là phúc của Ngạo quốc chúng ta. Phụ hoàng, cũng đã đồng ý nhân lần này tới bàn hôn lễ với quận chúa của quý quốc. Thiên Vũ liền cười to hai tiếng, ra chiều hứng thú. Trẫm mong thái tử Ngạo quốc sẽ không bạc đãi biểu muội bướng bỉnh này. Cũng là điều thái hậu mong muốn. Ánh mắt Lưu Hạ Kỳ lóe lên tia giảo hoạt làm ta thấy bất an, hắn cung kính đưa hai tay lên, nói với vẻ sảng khoái. Bệ hạ an tâm, quận chúa là lá ngọc cành vàng, thần thương yêu quận chúa ngọc. Liên hết mực để cho sáng bằng tình cảm của hoàng thượng dành cho thái tử phi. Tương Hà quá cố, ta giật mình ngước mặt lên. Tương Hà, đây chẳng phải là cô gái họ, nhắc tới trong rừng sao. Là thái tử phi, của Thiên Vũ, sắc mặt Thiên Vũ chuyển sang đen xì tới khó coi, không khí trong viên trầm đi. Mặt các đại thần cũng tái mét, xem ra vị cố thái tử phi này có thân phận, khá đặc sắc đây. Hoàng thượng nắm chặt năm ngón tay giấu dưới long bào tới nổi gân xanh, lâu sau mới thả ra, nhẹ giọng nói. Nữ nhi dĩ nhiên sinh ra là để nâng niu, như Hàn Châu công chúa của Ngạo quốc là người nữ tử đoan trang mà hiểu biết, lại có vẻ đẹp trời sinh. Tiếng tăm, 3000 ân sưng tập trung một thân của tiên đế dành cho nàng, chấm rất hồi phục. Dĩ nhiên là tới phiên Lưu Hạ Kỳ mây đen kín mặt, khuôn mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo. Đến nực cười, về vị Hàn Châu công chúa của Ngạo quốc đương nhiên ta có biết về. Nàng, tương truyền, đó là vị công chúa thứ hai của vua Lưu Vũ Thành. Nàng có vẻ đẹp, vừa diễm lệ mà lại hoạt bát đáng yêu, được Lưu Vũ Thành yêu thương nhất tuổi. Lên 10 đã thông thạo sử kinh, thông minh tuyệt đỉnh. Đó là vị công chúa lên 10 được mọi người mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, sùng ái còn vượt qua mẫu phi nàng Ninh phi. Nhưng ai có thể đoán được đại chiến xảy ra, để giữ hòa với Vân quốc liền đưa Hàn Châu tới Vân quốc làm con tin. Đến bây giờ tung tích nàng như một bí ẩn, có người đồn rằng trong hỗn loạn nàng đã bi ai mà tự vẫn. Tiệc miễn cưỡng tiến hành tới cuối cũng là biết được hai điểm. Lưu Hạ Kỳ sẽ tiến hành hôn sự với Ngọc Liên vào rằm tháng tới, vì vậy Estate trở lại Vân quốc 10 ngày, thái tử Dạ Tiến Lưu của Trường quốc ở lại 2 ngày rồi hồi quốc. Cách chương.